Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, hiểu lầm. Triệu Trường Hà, lục tinh tiên vương, hắn muốn so Lý Tử Hào lớn tuổi hơn nhiều, nhưng đến tiên vương cấp độ này, tuổi tác khác biệt liền sẽ làm nhạt. Có 100,000 tuổi tứ tinh tiên vương, cũng có 30,000 tuổi thất tinh tiên vương. Tại cảnh giới này, tiến lên trước một bước quá khó khăn. Cho nên, Triệu Trường Hà liền cũng tại trong cấm địa, tìm kiếm lấy cơ duyên. Có thể hay không tiến thêm một bước? Triệu sư huynh, Lý Tử Hào hướng Triệu Trường Hà gật gật đầu. Cũng không kỳ quái gặp được đối phương. Các tiên tôn đem cấm địa bên ngoài phân mà theo chi. Mà cái này trung bộ khu vực mặc dù không có phân đất mà chỉ, nhưng vẫn là có tự mình ăn ý, đối ứng tương ứng tiên tôn. Cho nên, nhà ta truyền nhân sẽ không đi nhà ngươi địa bàn, người nhà ngươi cũng sẽ không tới nhà của ta địa bàn. Khu vực này chính là thuộc về phá thiên nhất mạch, cho nên ở chỗ này gặp được Triệu Trường Hà cũng không kỳ quái. Đương nhiên, vùng này cũng là to đến kinh người. Chạm mặt kỳ thật cũng là rất tình cờ sự tình. Hai người nói một trận, Lý Tử Hào tự nhiên mà vậy liền nói đến Thạch Hạo. Cái gì? Ngươi lại đuổi theo Thạch Hạo giết? Triệu Trường Hà khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng nga, cái này có cái gì kỳ quái? Lý Tử Hào hỏi lại. T. Triệu Trường Hà thở hốc vì kinh ngạc, nói, ngươi cũng đã biết, Thạch Hạo cùng Mạc Kiếm Tâm liên chiến 2 lần, lần thứ nhất đánh cái ngang tay, lần thứ hai thậm chí gãy mất đối phương một tay. Mạc Kiếm Tâm, Lý Tử Hào cũng ngược lại hít khí lạnh, hắn tự nhiên biết Mạc Kiếm Tâm là ai, đây chính là thuộc về đời trước tuyệt đỉnh thiên tài. Bị cửu diễm nhất mạch phong ấn, ngày sau là sẽ chân chính kế thừa cửu diễm tiên tôn y thể tồn tại. Nghe nói, thực lực của hắn đã sớm đột phá cửu tinh tiên vương cực hạn, đạt đến phổ thông tiên vương chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Loại tồn tại này, thế mà chỉ có thể cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay, thậm chí còn bị gãy một cánh tay. Làm sao có thể? Không có khả năng. Triệu sư huynh, ngươi có phải hay không đạt được tin tức giả? Lý Tử Hào tuyệt không dám tin tưởng. Triệu Trường Hà lắc đầu. Không có khả năng. Chuyện này đã truyền đi xôn xao. Ta dám đoán chắc, Thạch Hạo không có mạnh như vậy. Lý Tử Hào cũng là lòng tin 10 phần. Hắn nhưng là truy kích Thạch Hạo 2 lần. Mặc dù cũng không có chính xác đưa trước tay, nhưng từ đối phương toát ra tới khí tức, cùng biểu hiện ra tốc độ nhìn, đối phương cũng liền nhất tinh tiên vương chiến lực mà thôi. Yếu phát nổ tốt a. Triệu Trường Hà cũng không thể xác định, bởi vì hắn chỉ là nghe nói Thạch Hạo cường đại, mà Lý Tử Hào lại là chính miệng nói. Hắn truy sát Thạch Hạo mấy ngày mấy đêm, cho nên hắn nên tin tưởng cái nào? Sư huynh, lần sau gặp lại hắn, ta giết cho ngươi xem. Lý Tử Hào lòng tin tràn đầy nói. Triệu Trường Hà chậm rãi gật đầu. Mắt thấy mới là thật, bọn hắn kết bạn mà đi mấy ngày. Nhưng là, thật muốn gặp được Thạch Hạo thời điểm, ngược lại không gặp được. Mà bọn hắn lại không thể một mực đem thời gian lãng phí ở trên tìm kiếm Thạch Hạo. Bởi vậy, sau 10 mấy ngày, bọn hắn liền riêng phần mình chia ra hành động. Nhưng mà, sự tình lại là như vậy đến xảo. 4 ngày sau đó, hai người này phân biệt gặp Thạch Hạo. Một cái là chủ thân, một cái là hóa thân. Không may Triệu Trường Hà, hắn gặp chủ thân, Thạch Hạo. Triệu Trường Hà gặp qua Thạch Hạo ký ức hình ảnh, trước tiên đem hắn nhận ra được. Thạch Hạo ngay tại nghiên cứu diễn hóa hóa thân thời khắc mấu chốt, nơi nào có thời gian để ý tới hắn, vẫn ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có để ý tứ. Người tốt cuồng a. Triệu Trường Hà lòng sinh bất mãn, liền có xuất thủ chi ý. Vừa đến, Thạch Hạo tu thành tiểu tinh vũ, khí tức không hiện, căn bản nhìn không ra sâu cạn. Thứ hai mà nói, hắn nghe Lý Tử Hào nói như vậy, trong lòng vẫn còn có chút tin tưởng Thạch Hạo, nhưng thật ra là tên lớn hơn thực. Cho nên, tự nhiên cũng làm cho hắn dũng khí đại sinh. Thạch Hạo, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo hay là không để ý tới. Ở thời điểm này, hắn thực sự không thể phân tâm. Hừ, Triệu Trường Hà cuối cùng là nhịn không được. Thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Đùng, khi hắn xông tới gần Thạch Hạo thời điểm, chỉ gặp Thạch Hạo chính là một bàn tay đánh tới. Sau đó hắn liền bay ra ngoài, trong nháy mắt bay vùn vụt vô số khoảng cách. Sau đó bành một chút, nặng nề mà ngã xuống. Còn tốt, điểm rơi chỗ cũng không sát cơ. Bằng không mà nói, dù là Thạch Hạo không có chụp chết hắn, hắn cũng muốn một mệnh ô hô. Tốt, tốt hiểm. Triệu Trường Hà bò lên, sau đó sợ run cả người. Thạch Hạo cường đại, đơn giản giận sôi. Vừa rồi nếu là Thạch Hạo muốn giết hắn nói, vậy hoàn toàn có thể đem hắn giống như là con muỗi đồng dạng chụp chết. Tiên vương khó giết là xây dựng ở không chính mình muốn chết điều kiện trước tiên phía dưới. Triệu Trường Hà sợ không thôi. Vừa rồi hắn kém chút chết a. Lý Tử Hào, ngươi chính là bẫy ta như vậy, ta không để yên cho ngươi. Mặt khác, Lý Tử Hào tao ngộ Thạch Hạo hóa thân, lập tức xuất thủ công kích. Quả nhiên, Thạch Hạo căn bản không dám địch nổi, lập tức bỏ chạy. Lý Tử Hào sôi động truy kích, nghĩ đến Thạch Hạo có thể cùng Mạc Kiếm Tâm đánh cái ngang tay, không khỏi khí phách lộn xộn phát, thoải mái đến phát nổ. Bất quá, truy kích mấy ngày sau, hắn hay là từ bỏ. Tiên vương một lòng muốn chạy, ngoại trừ Thạch Hạo loại cấp bậc biến thái này, ai có thể đuổi được Triệu sư huynh? Bất quá rất khéo chính là, hắn lại gặp Triệu Trường Hà. Hắn chạy tới, cũng không có chú ý tới Triệu Trường Hà biến thành đen mặt. Vẫn đắc ý nói, trước đó ta gặp được Thạch Hạo, vừa truy sát đến hắn chật vật mà chạy. Ngươi đặc mã đức. Triệu Trường Hà giận không chỗ phát tiết, ngươi còn muốn lừa ta? Ngươi bẫy ta như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Ngươi đuổi giết Thạch Hạo. Mã đức, ta cái này lục tinh tiên vương đều là bị người ta một bàn tay đập đến đầu óc choáng váng. Ngươi cái này tứ tinh tiên vương còn có thể truy sát người ta. Thao, hắn không thể nhịn, lập tức xuất thủ hướng về Lý Tử Hào đánh qua. Đừng nói Lý Tử Hào chỉ là tứ tinh tiên vương, tu vi yếu nhược một mảng lớn. Coi như hai người thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng Lý Tử Hào như thế nào lại nghĩ đến Triệu Trường Hà sẽ đột nhiên gây khó khăn đâu. Bành, hắn lập tức bị đánh bay mà lên. Giờ khắc này, hắn vẫn là mộng bức. Triệu sư huynh tại sao muốn đánh ta? Ta đã làm sai điều gì? Không có a. Bành, hắn ngã rầm trên mặt đất, mà Triệu Trường Hà nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lập tức lại một cái kiếm bộ đuổi theo, xuất thủ không ngừng, bành bành bành, Lý Tử Hào bị trở thành đống cát đánh. Là vì cái gì? Lý Tử Hào cả người cũng không tốt, hoàn toàn quá tải tới, cái này bị đánh cũng quá không giải thích được. Triệu Trường Hà giận đánh Lý Tử Hào một trận, nhưng dù sao cũng là đồng môn, hắn không có khả năng thật đem đối phương đánh chết. Bằng không mà nói, hắn nhưng không có biện pháp bàn giao. Về sau, ngươi còn dám như thế hại ta, dù là liều mạng bị phạt, ta cũng muốn đưa ngươi oanh sát. Hắn phát ra một tiếng cảnh cáo, sau đó quay người rời đi, không cho Lý Tử Hào có giải thích cơ hội. Còn có cái gì tốt giải thích? Hắn kém chút bị Thạch Hạo chụp chết, đây không phải sự thực máu me. Triệu Trường Hà đi, Lý Tử Hào thì là chậm rãi ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, ủy khuất. Hắn thật sự là oan a, không hiểu thấu liền bị đánh cho một trận, chuyện gì xảy ra? Còn có, Triệu Trường Hà nói câu nói kia lại là cái gì ý tứ? Hại hắn, chính mình lúc nào hại hắn rồi? Không hiểu thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.